Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3709, chương 3709, muốn bảo tẩu. Luận khí lực, Diệp Lăng không chút nào kém sắc cùng thất tinh cung chủ. Có thể nói không khoa trương chút nào, có thể đem lão già này cho giết thành chó cũng được. Còn thần lực, Diệp Lăng càng là vô cùng kinh khủng, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực, dù cho đại viên mãn lực lượng cũng so với không được lên. Bất quá chỉ là bây giờ còn có chút yếu mà thôi. Nhưng là, trấn áp thất tinh cung chủ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà chính là ở song trọng áp chế phía dưới, thất tinh cung chủ ngạnh sinh sinh đem thể yếu một chút rời đến. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trên người của hắn tầng kia tinh quang. Tầng này tinh quang quá quỷ dị, Diệp Lăng cùng hắn cận thân chém giết, chính là muốn lấy lực lượng đem cái này ra hỏa cho trấn áp. Có ai nghĩ được đến, thất tinh cung chủ dĩ nhiên lợi dụng lấy cơ hội này. Quật khởi phản kích, cái kia tinh quang, không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng thân thể, lực lượng cường đại. Diệp Lăng phía trước liền bị thua thiệt, bị cái này tinh quang thiếu chút nữa đánh thành tổ ong vò vẽ. Hơn nữa, tinh quang ngưng tụ còn có thể che lấp ở thất tinh cung chủ thân thể mặt ngoài. Làm phòng ngự, công phòng nhất thể lệnh Diệp Lăng hai đại ưu thế, trong nháy mắt mất đi. Ha ha, tới a, giết a, muốn cùng ta cận thân chém giết. Thật sự cho rằng bản tọa không có thủ đoạn đây. Sát sát sát, trong mắt càng ngày càng đỏ thất tinh cung chủ xoay vòng trường thương trong tay điên cuồng quét. Ngang, trong miệng cũng là kêu gào không ngừng. Khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Thật sự cho rằng lão tử không biết làm sao không được ngươi. Kiếm kiếm dường như lưu tinh phá khoảng không, lực lượng đầy đủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ở giết đến thất tinh cung chủ trước mặt thời điểm, bị tinh quang cản trở, hóa giải lực lượng, chính là như vậy, nếu không cái này thất tinh cung chủ sớm gánh không được. Kẹt, thất tinh cung chủ vung mạnh trường thương, hung hăng giết đến kiếm gãy lên, to lớn lực lượng chấn kiếm gãy không ngừng ong ong loạn chiến. Hầu như cũng bị đánh bay, rầm rầm rầm. Tay chân lần nữa chạm vào nhau, lực lượng theo thân thể hai người sao động, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết chết, đột nhiên, hai người chính giết túi bụi, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, dĩ nhiên tăng vọt sáng bóng, phóng lên cao, hầu như muốn diệu động thiên địa một dạng, quá nhanh, cũng quá đột ngột, thậm chí thất tinh cung chủ căn bản là không phản ứng kịp. Dù sao vô luận là người nào, thi triển thần thông đều cần thời gian nhất định a, dù cho mau nữa, cũng hầu như phải cần đi, nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, Diệp Lăng tu luyện nhưng là vô địch đạo, căn bản không được tiêu hao bất kỳ thần lực, vẫy tay một cái từng đạo thần thông là được gào thét mà ra. Vì vậy, cái này đột nhiên một kiếm lệnh thất tinh cung chủ có chút rợn cả tóc gáy. Nhưng là hắn đến cùng hay là thực lực mạnh, trường thương trong tay mạnh mẽ đề, trong lúc vội vàng vẫn là ngăn cản hạ một thương này. Cạch cạch cạch, thần thông bộc phát ra lực lượng, chấn thất tinh cung chủ thân tử chợt hơi cong, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, chẳng qua coi như là đỡ được. Hắc hắc, ngươi không biết làm sao không được bản tỏa. Thất tinh cung chủ giữ tợn cười một tiếng. Lần nữa là ầm lên, nhưng là, ao ao ao, đột nhiên, hắn dĩ nhiên cảm giác được, thời gian đang nhanh chóng rút lui, thân thể của hắn tựa hồ bị nhốt ở một cái lao lung bên trong. Vô pháp nhúc nhích, thời gian rút lui, làm sao có thể, điều này sao có thể, hắn làm sao sẽ thời gian pháp tắc đại viên mãn, lúc này đây, thất tinh cung chủ hoàn toàn kinh hoàng. Bạch, chỉ thấy vừa rồi tuôn ra một kiếm kia, lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, sắc bén lực không ngừng tóe phát ra. Hắn lại ngay cả vội vàng xuất thủ đều là một cái to lớn nan đề. Hết, thất tinh cung chủ tâm đầu lao trên một tầng dự cảm bất hảo. Phốp, huyết vụ theo hắn sau lưng nổ lên, chỉ thấy kiếm gãy theo trái tim của hắn chỗ, hung hăng giết xuyên, máu me đầm đìa. Thất tinh cung chủ trong nháy mắt miệng đầy tiên huyết, chết đi cho ta. Sau một khắc, thất tinh cung chủ mắt đỏ hạt châu, trường thương trong tay cũng là ầm ầm nhắc tới, hướng Diệp Lăng liền giết quá khứ. Hai người khoảng cách rất gần, cho nên thất tinh cung chủ tuy là đập một kiếm, có thể Diệp Lăng muốn vào lúc này chạy đi, cũng dường như rất nhỏ khả năng. Thương điên cuồng oanh xuống, nhưng mà Diệp Lăng căn bản là không có muốn tránh. Ngược lại Tiếu Dung càng dữ tợn, chờ chính là ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng thấp giọng nộ quát một tiếng. Ngao ô, một đạo rồng ngâm thanh âm nổ vang ở bên trong trời đất. Đinh tai nhức óc, thậm chí thất tinh cung chủ lỗ tai trong đều chảy ra chói mắt tiên huyết. Long, từ đâu tới long? Thất tinh cung chủ há hốc mồm. Này lúc, hắn giết ra một thương, đã hung hăng oanh đến Diệp Lăng sau lưng. Cường đại kia lực lượng lệnh Diệp Lăng sau lưng nổ ra chóc thịt bong, thậm chí lộ ra bạch cốt. Diệp Lăng thân thể chấn động mạnh, phun phun ra một ngụm máu tươi đến, trong mắt đều đỏ, nhưng là hắn vẫn như cũ cười. Đang ở này lúc, thất tinh cung chủ trước mặt xuất hiện một cái kim quang chói mắt đầu rồng, trong con người đều là dữ tợn sát cơ. Long tu dường như giống như cương đao lóe sáng. Không được, thất tinh cung chủ kinh hoàng gầm lên. Đùng, sau một khắc, thân thể của hắn bị ngũ chảo kim long cho hung hăng oanh đến thân thể bên trên. Thất tinh cung chủ cả người dường như giấy vụn một dạng, bị ngũ chảo kim long cho oanh đập bay đi ra ngoài. Lồng ngực trên là tiên huyết loạn tạc, thảm liệt không gì sánh được. Ngũ chảo kim long mạnh bao nhiêu, không cần suy nghĩ nhiều, bị cái này ra hỏa kết kết thật thật nhất đầu đánh bay đứng lên. Thất tinh cung chủ cảm giác mình sắp thành mảnh nhỏ, khụ khụ khụ, ho kịch liệt, ngoại trừ hoa hoa tiên huyết bên ngoài, còn có nội tạng bã vụn. Ta nói, phải giết ngươi, dù cho lão thiên gia cũng đừng nghĩ bảo trụ mạng của ngươi. Đối diện Diệp Lăng, khuôn mặt trên đã không có bất kỳ sát cơ hoặc sát khí, ngược lại là bình bình đạm đạm, trong tròng mắt tựa hồ cũng là một vũng tử thủy. Có thể chính là bộ biểu tình này, làm cho thất tinh cung chủ tâm đầu chợt co lại, cảm giác được một tia sợ hãi. Ngươi muốn giết ta, bản tọa còn muốn giết ngươi. Thất tinh cung chủ hít sâu một hơi, lần nữa giống giận. Đùng, Diệp Lăng không để ý đến hắn như vậy nhiều, mà là bàn chân giẫm một cái, một cổ đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bao quát tứ phương trong thiên địa, mà sau đáng sợ sức cắn nuốt ở sát na trong nháy mắt bạo khởi. Suy suy suy, trong thiên địa những thứ kia nồng nặc thần khí vào thời khắc này quỷ dị tiêu thất hết sạch, mà phía dưới những cây cối kia chuồn đã ở này thì toàn bộ đồi bại héo rũ. Thôn thiên quyết, Diệp Lăng cảm thụ được cường đại kia lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, biểu tình hơi có vài phần say sưa. Tới đi, nhanh một chút giết ngươi, ta tốt lại đi giết cái kia thượng cổ nhất tộc lão đồ đạc. Diệp Lăng vẫy vẫy trong tay kiếm gãy, đạm mạc mở miệng. Thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc ở này thì âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi lắc đầu. Thật là không có nghĩ đến a, Diệp Lăng ngươi dĩ nhiên như vậy cuồng vọng, muốn giết bản tọa đã là ý nghĩ kỳ lạ, còn muốn đi giết thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão. Ta thật rất muốn biết là ai cho ngươi lòng tin. Oanh, sát na, hắn thân trên tinh quang nở rộ, mà Diệp Lăng tắc thì là khinh miệt lắc đầu, điểm ngón tay một cái, tinh thần tháp trực tiếp cuốn như sóng biển tinh quang,